Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì hôm nay chúng ta phải tiễn Tiểu Hà và Nghiêm lão sư thật tử tế. Đi ăn một bữa tiệc lớn thế nào? Lâm Thi Quý đề nghị, được mọi người nhất trí tán thành. Cuối cùng, 6 người đã cùng nhau thưởng thức mỹ thực bên hồ nước tuyệt đẹp. Ngày hôm sau, Hà Thư dậy sớm thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu chờ Nghiêm Húc. Chị Án, chị có thấy Nghiêm lão sư đâu không? Không nhanh lên là không kịp chuyến bay đấy. Hà Thư thấy Tân Án xuống lầu thì hỏi. Tân Án đang bước xuống cầu thang thì khựng lại. Vậy sao? Thế thì chị đi xem. Nói xong, cô quay trở lại lầu trên. Dừng trước cửa phòng Nghiêm Húc gõ cửa. Thấy không có phản hồi. Sợ Nghiêm Húc còn chưa dậy. Cô khẽ hé cửa. Nghiêm Húc đang quay lưng về phía cô. Gọi điện thoại. Được rồi. Ông nội đừng có kích động quá. Cháu biết rồi. Nghiêm Húc vừa đau đầu đối phó với ông nội đang liên tục truy hỏi lý do anh đổi ý không về. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tân Án đang thò đầu nhỏ vào. Được rồi, cháu cúp máy trước đây. À, ngại quá, em không cố ý vào đâu. Em chỉ sợ anh chưa tỉnh. Tân Án có chút xấu hổ như bị bắt quả tang. Em chỉ lên nhắc anh một chút. Nếu anh không đi thì không kịp chuyến bay đấy. Nghiêm Húc hỏi, chuyến bay nào? Chẳng phải anh và Hà Thư đi chuyến bay hôm nay sao? Hà Thư vẫn đang rối rắm không biết nên bắt chuyện với Nghiêm Húc thế nào khi cả hai đang ở cùng một chỗ. À, hôm nay anh không đi nữa. Nghiêm Húc nói một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hà, Tân Án ngơ ngác, anh không có lịch trình sao? Lịch trình hủy rồi, vừa hay coi như nghỉ phép. Ở lại ngắm cảnh, Nghiêm Húc nói, Tân Án gật đầu, tỏ vẻ bình thường, dù sao Nghiêm Húc nổi tiếng là người cuồng công việc, muốn thả lỏng một chút cũng là chuyện bình thường. Vậy anh định đi đâu? Anh ở lại giúp mọi người làm xong ngày cuối cùng đã. Nói xong lại sợ Tân Án hiểu lầm, dù sao cũng làm việc ở đây mấy ngày rồi, vẫn nên làm cho đến nơi đến chốn. Vậy thì tốt quá. Chúng ta lại có thêm người giúp. Tân Án vui vẻ nói. Cô đương nhiên không nghĩ rằng Nghiêm Húc ở lại là vì mình. Với tính cách nghiêm khắc và kỷ luật của Nghiêm Húc, làm việc đến nơi đến chốn cũng là chuyện bình thường. Chỉ tội cho Hà Thư. Khổ sở suy nghĩ cả đêm về kế hoạch tiếp cận Nghiêm Húc. Cuối cùng lại thành công cốc. Cuối cùng, Hà Thư tiếc nuối một mình lên đường về nước trong sự tiễn đưa của mọi người. Lương Việt ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ khi thấy Nghiêm Húc cùng xuất hiện. Có chút bất đắc dĩ nói. Thì là, Nghiêm lão sư, hợp đồng của chúng ta. Không sao, lần này là tôi tự nguyện ở lại giúp đỡ. Nghiêm Húc nhanh chóng nói. Cảm ơn Nghiêm lão sư nhiều lắm. Chúng em hiện tại đang rất cần người. Lâm Thi Quý cảm kích nói. Tưởng Bạch Thanh đứng bên cạnh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Cô ấy biết ngay mà. Nghiêm Húc chắc chắn là có ý với chị Án. Rõ ràng là vì nghe được cộng sự hợp tác của chị Án sắp đến, nên anh ấy mới thay đổi ý định và quyết định ở lại. Cô ấy ship cặp đôi này từ những tập đầu của Đào Hoa Nguyên Ký. Quả nhiên là thật. Bạch Thanh, em sao vậy? Trông kích động thế. Tân Án ngạc nhiên nhìn Tưởng Bạch Thanh đang đột nhiên phấn khích. Không sao không sao, chỉ là nghĩ hôm nay có thể được nghỉ ngơi một chút. Rất vui, Tưởng Bạch Thanh nói. Bạch Thanh của chúng ta bây giờ còn bị tiếng chuông PTSD nữa đấy. Cứ nghe thấy tiếng chuông là lại nghĩ có khách đến. Lâm Thi Quý cười nhìn cô. Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Cậu đúng là cái miệng quạ đen. Vừa nói xong là có khách đến thật. Tưởng Bạch Thanh cạn lời. Vừa đi về phía cửa vừa nói. Không đúng, chúng ta còn chưa mở cửa mà. Vừa mở cửa ra, một chàng trai tóc vàng mắt xanh đứng ở cửa. Chào bạn, nơi này là quán ăn Tân Án phải không? Cách chương.